vợ yêu bị mù tổng tài xin buông tay. Chương 3, lục soát người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói ngọt đến phát ngấy vang lên. Thích, đương nhiên thích chứ ạ, con thật sự rất vui. Con hôn mê suốt 3 năm. Không ngờ Tùng Quân vẫn yêu con như vậy. An Bích Hà giả bộ thẹn thùng kéo tay mẹ Hoác. Nhìn sắc mặt Bạch Hoài An ngày càng tái nhợt. Trong mắt xẹt qua một tia nham hiểm. Bác gái ơi, căn biệt thự vốn là nhà tân hôn của con và Tùng Quân. Lại bị con nhỏ mù loà này chiếm dụng uổng phí suốt 3 năm. Thật xui xẻo. Mẹ Hoác nghe xong, căm tức nhìn về phía Bạch Hoài An. Cất giọng quái gở. Coi như con nhỏ mù này cũng thức thời. Không quấn lấy Tùng Quân nhà bác. Nếu không bác đã sớm tống cô ta ra khỏi nhà rồi. Bạch Hoài An đứng thẳng lưng. Cố gắng không để mình thua kém. Mẹ Hoác chưa bao giờ chào đón cô. Thật may cô đã ly hôn. Về sau không cần chịu đựng những lời lẽ đay nghiến này nữa. Cô không nói gì. Đang định rời khỏi đây. Mới vừa đi được 2 bước. An Bích Hà đột nhiên giữ vai cô. Đẩy cô ra sau và ngăn cô lại. Bạch Hoài An nắm chặt vali trong tay mới không ngã xuống. Cô muốn làm gì? Tôi đã đồng ý ly hôn và rời khỏi đây. Các người còn muốn thế nào nữa? An Bích Hà quan sát gương mặt xinh đẹp của cô. Nghĩ tới người phụ nữ đã kết hôn với Hoác Tùng Quân 3 năm. Ngủ chung một giường suốt 3 năm. Trong lòng cô đều là căm hận. Cô ta quay đầu cười ngọt ngào nói với mẹ Hoác. Bác gái à, chưa kiểm tra chiếc vali của nhỏ mù này nữa. Năm đó, cô ta gả vào nhà họ Hoác chẳng mang theo gì cả. Bây giờ ly hôn cũng không được mang theo gì hết. Mẹ Hoác nghe thấy thế. Bà ta nhìn về phía chiếc vali mà Bạch Hoài An đang nắm chặt. Đúng vậy, kiểm tra, nhất định phải kiểm tra. Tất cả đồ đạc đều của nhà họ Hoác chúng ta. Chưa biết chừng, con mù này tay chân nhám nhúa. Mượn gió bẻ măng lấy trộm thứ gì đó. Tôi không có. Bạch Hoài An bị bọn họ mắng là tay chân nhám nhúa. Cô tức giận tới mặt đỏ bừng. Cô buông vali trong tay ra. Các người cứ kiểm tra tùy thích. Ngoài quần áo ra tôi chả lấy thứ gì cả. Bà Hoác và An Bích Hà mở vali ra. Kiểm tra tỉ mỉ lật từ trong ra ngoài. Quả nhiên chỉ có vài bộ quần áo. Đều là kiểu dáng của 3 năm trước. Lần này các người tin chưa? Tôi không lấy thứ gì cả. Hoác Tùng Quân nói cho tôi căn biệt thự này tôi còn trả thêm. Nói ra đi tay trắng thì tôi sẽ không đòi của nhà họ Hoác các người một đồng nào. Bạch Hoài An ngồi xổm xuống. Nhét hết những thứ bọn họ đã lục lọi bỏ vào trong vali. Trên mặt bà Hoác hiện lên vẻ lúng túng. An Bích Hà vừa nghe Hoác Tùng Quân muốn tặng căn nhà này cho cô thì trong lòng cô ta cảm thấy ghen tị. Rõ ràng mẹ Hoác nói căn biệt thự này là nhà tân hôn Hoác Tùng Quân đã chuẩn bị cho cô ta. Tại sao anh lại muốn tặng nó cho con nhỏ mù này chứ? An Bích Hà càng nghĩ càng tức giận. Nhìn áo khoác dày trên người Bạch Hoài An. Trong lòng cô ta nảy ra một âm mưu thâm độc. Cô ta nhỏ giọng nói bên tai mẹ Hoác vài câu. Hai mắt mẹ Hoác sáng lên. Bà ta nhìn về phía Bạch Hoài An nói. Trong vali không có. Nói không chừng cô giấu trên người. Con trai tôi rất hào phóng với phụ nữ. Chắc chắn đã mua đồ trang sức. Kim cương cho cô. Bạch Hoài An. Cô cởi quần áo ra để chúng tôi kiểm tra thử xem. Nghe thấy những lời này. Hốc mắt Bạch Hoài An thoáng đỏ lên. Là tức giận cũng là ấm ức. Vì cô là người mù nên ai cũng có thể bắt nạt cô. Dù cô thích Hoác Tùng Quân đến đâu. Cô sẽ không để mẹ và người yêu cũ của anh ta chà đạp cô. Không được, hai người không có tư cách lục soát người tôi. Cô siết chặt quần áo. Cô muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình. Bà Hoác bắt gặp hành động của cô. Nghĩ rằng cô thật sự giấu thứ gì đó trong quần áo. Bà ta lập tức đứng ngồi không yên. Mau giữ cô ta lại cho tôi. Cởi quần áo cô ta ra. Tôi muốn xem thử cô ta đang giấu cái gì. Các người đừng qua đây. Bạch Hoài An sợ hãi lùi về phía sau. Nhưng cô chỉ là một người mù sao có thể tránh được hai người này. Hai tay cô bị đè lại. Áo khoác ngoài và áo lông bên trong bị cởi ra chỉ còn áo lót. Làn da của Bạch Hoài An bị lộ ngoài không khí. Những dấu vết hoan ái phía trên vẫn còn mới. người tinh mắt cũng biết cô vừa trải qua chuyện gì. Trong nhà im ắng, dấu hôn rải rác trên cánh tay, bờ vai, trước ngực, chứng tỏ Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An vừa mới triền miên xong. Những dấu vết này giống như cọng rơm cuối cùng áp đảo lý trí của An Bích Hà. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu không kiềm chế được tát Bạch Hoài An một cái thật mạnh rồi gào lên. Ly hôn đi, một kẻ mù lòa đê tiện như cô dám quyến rũ anh Tùng Quân của tôi. Con điếm này, đồ hèn hạ. Sao cô chưa chết đi, cách chương.